Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2822, Cường Ngạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thừa Sơn lời nói chém đinh chặt sắt, tựa hồ liền chính hắn đều tin tưởng thuyết pháp này, đến nỗi Sở Vi tàn khuyết thượng phẩm bảo khí, lấy dư gia chân bảo các nội tình, trong kho hàng chỉ sợ có bó lớn vật tương tự, muốn tìm một kiện đi ra đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, bất quá mọi người ở đây lại không vừa mở miệng. Vô luận là lúc trước Lâm Quý thủ đoạn cứng rắn, còn là hôm nay dựa lưng vào dư gia nhập đạo, trên đài nói chắc như đinh đóng cột, Dư Thừa Sơn đều không tốt chọc, cũng không cần thiết đi chọc. Có thể không liên quan đến sự việc ăn dưa, người nào ăn nhiều chết no tự mình chạy tới biến thành dưa. Đoàn người đều không phải người ngu, bởi vậy, sàn bán đấu giá lại một lần lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Trên đài cao, Dư Thừa Sơn thấy Lâm Quý không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn đem Lâm Quý nói á khẩu không trả lời được, bởi vậy trên mặt cũng nổi lên hưng phấn. Hắn cơ hồ đã tưởng tượng ra được nay muộn đấu giá hội kết thúc về sau, trở lại La Phù Sơn lên, gia chủ sẽ như thế nào khích lệ tự mình. Thế nào, Lâm tiên sinh bị ta đâm thủng mưu kế, nói không ra lời. Hừ, đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, xem ở Thái Nhất Môn cùng Tam Thánh Động trên mặt mũi, chân bảo các có thể đối vừa mới sự tình không cho truy cứu, nhưng... Nhưng chữ mới vừa vặn xuất khẩu, Lâm Quý lại đột nhiên thay đổi ánh mắt nhìn về phía đấu giá hội lối vào chỗ. Ở đây rất nhiều thế lực cũng là bởi vì Lâm Quý động tác lúc này mới cũng đồng dạng nhìn về phía cửa vào phương hướng. Sau đó, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện nơi đó không biết đạo cái gì lúc xuất hiện một vị hai tay chắp sau lưng, thân thể có chút còng xuống lão giả. Cùng lúc đó, lão giả cũng mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Họ Lâm, lại trẻ tuổi như vậy, đạo hữu chính là Duy Châu tân nhiệm trấn phủ quan, Lâm Quý Lâm đại nhân a. Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều nhân đều nín thở khiếp sợ nhìn xem Lâm Quý. Hắn chính là kia giám thiên ti Lâm Quý. Khó trách như vậy bá đạo, nghe nói người này cực vi tâm ngoan thủ lạt. Lần này đi ra phía trước, trưởng bối chuyên môn dặn dò qua ta, nói là đi Duy Châu, không thể cùng giám thiên ti lên tranh chấp. Không sai, nhà ta trưởng bối cũng đã nói Lâm Quý có thù tất báo, nhập đạo không ra ai cũng không làm gì được hắn, mà lại rất được Phương Vân Sơn tín nhiệm, không dễ trêu chọc. Thanh U Cốc trong bao xương, Uông Đàm sắc mặt trắng nhợt. Chỗ ngực xuyên qua kiếm thương còn đau đây, hắn nguyên bản còn suy nghĩ sau đó cũng nên trả thù. Nhưng hôm nay biết Lâm Quý thân phận, hắn trả thù tâm tư nhưng trong nháy mắt dập tắt, chỉ còn lại nghĩ mà sợ. Uông trưởng lão, lần này kết thúc về sau, liền hồi từ châu đi, này Duy Châu một lát cũng không thể chờ đợi. Uông Đàm thấp giọng nói, chung quanh truyền đến xì xào bàn tán, cũng không để cho Lâm Quý có chút điểm phân tâm. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá lão giả trước mắt, sau đó chắp tay có chút thi lễ. Đạo hữu hạc phát đồng nhan, thể nội đạo vận lưu chuyển, xem ra là đã ở nhập đạo cảnh giới đắm chìm đã lâu. Nghĩ đến đạo hữu chính là dư gia nhập đạo, Dư Khiếu, gặp qua dư đạo hữu, Lâm Quý lần nữa thi lễ, Lâm đạo hữu hữu lễ, Dư Khiếu vui vẻ hoàn lễ. Mà cùng lúc đó, Thái Nhất Môn trong giạp, Từ Định Thiên cùng Cảnh Nhiễm nhìn nhau, hai người đều thấy được riêng phần mình trong mắt hoảng sợ. Hắn làm sao dám cùng nhập đạo cùng thế hệ tương xứng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong mắt nhập đạo, giám thiên ti chấn phủ quan cũng bất quá là vãn bối thế thôi. Ngươi nghe lầm, Cảnh Nhiễm lại lắc đầu, trên mặt chấn kinh lại không có chút nào thấy thiếu. Ta nghe lầm cái gì rồi, là dư gia nhập đạo trước xưng hô Lâm Quý vì đạo hữu. Cảnh Nhiễm con mắt chừng được càng thêm lớn, hắn là nhập đạo, khả như thế nào một chút tin tức đều không có truyền tới. Nếu như nhập đạo, giám thiên ti làm sao lại nhường hắn tới đảm nhiệm chấn phủ quan. Cho nên hắn đã tìm tới chính mình đạo, vẫn còn chưa đột phá nhập đạo cảnh giới. Từ Định Thiên suy đoán nói, Cảnh Nhiễm khẽ gật đầu, nhưng có thể bị nhập đạo tu sĩ lấy cùng thế hệ đối đãi, hắn đột phá nhập đạo chỉ sợ cũng chỉ vấn đề thời gian. Gia hỏa này vẫn chưa tới 30 tuổi a, thoại âm rơi xuống, Cảnh Nhiễm cùng Từ Định Thiên y nguyên nhìn nhau, lại tương cố không nói. Không chỉ là Cảnh Nhiễm cùng Từ Định Thiên, ở đây rất nhiều nhân nhìn thấy Lâm Quý cùng nhập đạo tu sĩ cùng thế hệ tương xứng, cũng đều riêng phần mình xì xào bàn tán. Mà cùng lúc đó, Dư Khiếu thì nói ra, lần này đấu giá hội trước sau sau chân bảo các chuẩn bị hồi lâu, vì chân bảo các tại Cửu Châu tương lai trăm năm thanh dự. Lâm đạo hữu nếu như cố tình gây sự, lão phu cho dù đi đến kinh thành giám thiên ti tổng nha cũng nhất định phải đem việc này đòi cái công đạo trở về. Lâm Quý thì trực tiếp đem trong tay tờ giấy đưa cho Dư Khiếu. Như thế nào, Dư Khiếu nhìn lướt qua trên tờ giấy nội dung, đúng là bọn họ chân bảo các thu bảo rõ ràng chi tiết. Đài trên chuôi kiếm này là Lâm Mộ phối kiếm, tại vị kia Dư Thừa Sơn khẩu trong lại thành tàn khuyết thượng phẩm bảo khí trường kiếm, định giá 20000 nguyên tinh lấy đi là các ngươi chân bảo các không nói tín dự tại trước. Lâm Quý ngữ khí cường ngạnh chút, thế nào cho phép các ngươi chân bảo các hãm hại lừa gạt, không cho phép ta này bị các ngươi lừa gạt tiểu tu sĩ thượng môn đòi công đạo. Tiểu tu sĩ, Lâm đạo hữu thật sự là nói ra được. Dư Khiếu cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt trực chỉ trên đài Dư Thừa Sơn, quát to một tiếng. Nói chuyện, Dư Thừa Sơn bị dọa đến toàn thân run lên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra kia đối mặt tuổi trẻ chí cực Lâm tiên sinh, lại chính là lúc trước bức lui hoàng gia nhập đạo, giận chém hoàng gia dòng chính hai người tân nhiệm trấn phủ quan Lâm Quý. So với ở đây Cửu Châu chỗ khác thế lực chân bảo các làm Duy Châu bản địa thế gia càng là minh bạch Lâm Quý uy danh. Kia là một cái đầu chém ra tới. Nhưng khi lấy đám người mặt nhường hắn thừa nhận là đang nói láo, chẳng phải là chân bảo các mấy trăm năm tín dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Càng nghĩ, Dư Thừa Sơn cắn răng một cái, dù sao có lão tổ tông ở đây chỗ dựa, này sự tuyệt không thể thừa nhận. Lão tổ tông, đều là Lâm đại nhân hung hăng càn quấy. Ta lúc trước nói tới câu câu là thật, nghe vậy, Dư Khiếu nhìn về phía Lâm Quý. Lâm Quý thì giơ tay lên có chút một chiêu. Trong chốc lát trên đài cao kia trường kiếm liền bay lên, rơi vào Lâm Quý trong tay. Nếu như Lâm Mộ nói dối, này thanh công kiếm như thế nào rơi xuống chân bảo các trong tay còn thành lần này đấu giá hội áp trục. Đây chính là nửa bước đạo khí. Lâm Quý cười nói, sự thật so tất cả biện bạch đều càng có sức thuyết phục, này thanh công kiếm rõ ràng đã bị Lâm Quý nhận chủ, việc này cho dù Dư Khiếu muốn phủ nhận đều không mở miệng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Khiếu trầm mặc một lát hướng về phía Lâm Quý lại là thi lễ. Chân bảo các nơi nào đắc tội Lâm đại nhân, đáng giá Lâm đại nhân lấy nửa bước đạo khí làm cục hãm ta chân bảo các tại tình cảnh như thế. Các người nếu như tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, thành thành thật thật làm ăn, như thế nào vào Lâm mỗ cục? Lâm Quý khinh thường cười nhạo nói, thế nào, rõ ràng là hãm hại lừa gạt bị Lâm mỗ tóm gọn, nói như thế nào cùng chân bảo các là người bị hại đồng dạng. Dư đạo hữu, nghe được ngươi thọ nguyên đã không nhiều, như thế nào nhiều năm như vậy tu vi không thấy chướng, này điên đảo âm dương ra mặt dày lại tu luyện lô hỏa thuần thanh. Ngươi, cách chương.